Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một thời gian, tôi nhận ra rằng người đàn ông tự giác của mình bắt đầu có thói quen ngủ nướng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tiến lại gần giường, cúi xuống và nhẹ nhàng cắn vào má anh. Phó Quân Trạch, dậy thôi. Phó Quân Trạch nhìn tôi, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh táo. Anh giơ tay lên, kéo thẳng tôi vào lòng mình, sau đó thuận thế lật người, đè tôi dưới thân. Giọng nói hơi khàn của anh vang lên, ngủ thêm chút nữa. Không được, tôi dùng ngón tay chọc vào NGC anh. Em nhớ hôm qua anh nói là sáng nay có cuộc họp quan trọng, bảo em dậy sớm gọi anh mà. Phó Quân Trạch không trả lời, chỉ vùi mặt vào cổ cô, làm cô cảm thấy nhột nhột. Tiếng anh truyền đến, hơi bức bối, là tại em đấy, đêm qua làm anh mệt đến tận nửa đêm. Tôi trừng mắt, đẩy anh. Phó Quân Trạch, đừng có bịa đặt, rõ ràng là anh, tối qua như người nghiện, đòi hỏi không ngừng, khiến đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy đôi chân mềm nhũn, lưng và chân đau mỏi. Phó Quân Trạch cười khẽ, nâng mặt tôi lên hôn, là do em quyến rũ anh mà. Cô bị từ quyến rũ của anh làm cho đỏ mặt, cũng không phải là quyến rũ, chẳng qua tôi chỉ mặc bộ đồ lót hơi đặc biệt mà thôi. Phó Quân Trạch cười khẽ, dường như cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh đứng dậy vào phòng tắm. Khi anh rửa mặt xong, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh mặc hôm nay. Bộ vest đã được ủi phẳng, cà vạt cũng đã được chọn lựa kỹ càng. Trong lúc thay đồ, Phó Quân Trạch đùa, giờ em càng ngày càng giống như một người vợ đảm đang rồi đó. Tôi hừ một tiếng, nếu sau này cưới em, thì đó là anh may mắn đấy. Phó Quân Trạch khựng lại một chút, không nói gì. Thực ra tôi cũng không rõ mình muốn gì. Tôi và Phó Quân Trạch sống rất hòa hợp, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện tương lai, đặc biệt là chuyện kết hôn. Dù biết rằng, với tính cách của Phó Quân Trạch, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với tôi, có thể sẽ cưới cô, nhưng tôi luôn muốn đợi đến ngày anh từ tâm sẵn sàng muốn cưới tôi. Nếu một ngày tôi thực sự kết hôn với Phó Quân Trạch, tôi hy vọng đó là vì tình yêu, không chỉ vì trách nhiệm. Đó có phải là quá tham lam không? Có lẽ là vậy, nhưng đôi khi cuộc sống chính là về việc chờ đợi thời cơ, mong muốn được ở bên người mình yêu, dù biết rằng họ có thể không yêu mình. Có lẽ, sau mỗi khoảnh khắc gần gũi, lòng tham muốn càng lớn, muốn anh hoàn toàn thuộc về mình. Trong lúc ăn sáng và lướt điện thoại, tôi tìm thấy một đoạn video về một cửa hàng bánh ngọt mới mở ở thành phố. Nơi này có một loại bánh truffle đen trở thành món đặc sản, chỉ bán giới hạn vào lúc 6 giờ tối mỗi ngày và gần như lập tức bán hết chỉ trong vài phút sau khi mở bán. Người ta phải xếp hàng dài chỉ để mua được bánh, và dường như chủ cửa hàng rất kiên quyết về việc xếp hàng mua, ngay cả thị trường cũng không được ngoại lệ. Tôi bị hình thức bên ngoài của chiếc bánh thu hút, đặc biệt là với hình dạng của một con thiên nga đen cổ điển, khiến tôi không thể rời mắt. Phó Quân Trạch, tôi kéo tay áo anh, chiếc bánh này trông đẹp không? Tôi chia sẻ với anh với sự hứng thú, nhưng Phó Quân Trạch chỉ liếc nhìn qua và đơn giản trả lời. Đẹp, sau đó, anh nhanh chóng uống hết cà phê, gấp tờ báo lại và đứng dậy. Đã gần giờ họp rồi, anh đi đây. Cách chương.